Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 273, chương 2, Bạch Cốt Đai Lưng. 2. Hắn lái xe về nhà, thuận đường mua một phần khoái san. Về đến nhà, cơm nước xong xuôi, tắm rửa một cái, thẳng tại trên giường, bật máy tính lên, nhìn trong chốc lát phim Mỹ, hơi có chút mệt ý liền đi ngủ. Từ khi Ôn Hân sau khi chết, hắn liền là một người như vậy, vòng đi vòng lại trải qua cuộc sống như vậy. Chỉ bất quá hôm nay, hắn nhớ tới cốt động cư sĩ đưa cho Ôn Hân này chuỗi xương người Tây Châu. Hiện tại chẳng khác nào là của hắn rồi. Hắn từ trong túi lấy ra, trong tay thưởng thức, nhớ tới trong tay đồ vật mấy năm trước vẫn tồn tại tại một cái sống sờ sờ thân thể nam nhân bên trong, cảm thấy có một loại không nói được cảm giác. Hắn học lão hòa thượng niệm kinh số chẳng hạt như thế, từng khỏa truyền bá lấy cốt châu chơi, bất chi bất giác liền có bối rối. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn rất ít mộng thấy Ôn Hân, liền mộng cũng làm không nhiều. Lão sư Trương Hồng Băng cho hắn mở chấn định tề vẫn rất có hiệu quả. Lại thêm đi Yên Kinh chơi một chuyến, mặc dù cuốn vào một cái đại án tử, nhưng không có quan hệ gì với hắn. Hắn hoàn toàn là làm một người đứng xem, tựa như tham dự một trận chân nhân CS, thể xác tinh thần buông lỏng chơi một trận. Nay lúc trời tối hắn lại nằm mơ, mộng thấy chính là hôm nay ban ngày trải qua sự tình. Hắn mang theo này chuỗi xương người Tây Châu, lái xe tìm kiếm gửi kiện người địa chỉ, tìm được tháp Tây khu Hoàng Hà đường cái đại lộ Thiên Hà số 135. Gian nào trang hoàng kỳ lạ tiểu điếm, hắn nhấc lên vạn chữ đồ lạp màn, đi vào tiểu điếm, nhìn thấy đầy tường trưng bày trên kệ thiên hình vạn trạng đồ vật. Còn cầm lấy người kia đầu bát loay hoay trong chốc lát. Về sau, hắn chú ý tới chân tường bên cạnh bàn kia phiến ô thình thịch cửa gỗ, không chút nào thu hút. Không biết tại sao, tâm hắn sinh hiếu kỳ, đi qua, nhẹ nhàng kéo một phát, cửa gỗ liền mở ra. Hắn xuyên qua cửa gỗ, phía sau cửa là một đầu chật chội u ám hành lang, không có cửa sổ, liền cái bóng đèn đều không có. Hắn lục lọi đi về phía trước 7-8 bước, ngoặt cái tiểu chỗ cong, bên trong lại xuất hiện một cánh cửa, cửa nửa đậy, lộ ra ánh đèn, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng nói. Hắn đi tới cửa, lặng lẽ hướng trong phòng nhìn thoáng qua, chần chờ một chút, bỗng nhiên nhớ lại bưu kiện bên trong kia mấy tấm hình. Trong đó có mấy chương chính là Vu Vân Phi tại một gian màu trắng vắng vẻ phòng gian đập. Hắn nguyên lai tưởng rằng là đang tại bảo vệ chỗ, nguyên lai chính là căn này ẩn nấp căn phòng nhỏ. Vu Vân Phi cạo lấy ngắn đầu, mặc một thân phát cũ lông xám áo ngồi ở chỗ đó. Thần sắc lờ mờ chính là trong tấm ảnh bộ dáng. Tại hắn đối diện còn ngồi một người, đưa lưng về phía cổng. Từ bóng lưng nhìn là nữ nhân, đương nàng mở miệng lúc nói chuyện, đem tránh ở ngoài cửa đinh tiềm giật nảy mình. Thanh âm của nàng chính là Ôn Hân. Ôn Hân nói, Vu lão sư, ngươi nhìn ngươi cùng ta giảng nhiều như vậy, có một dạng ta vẫn là có điểm không chấp nhận. Bên nào, ngươi một mực tự xưng là điêu cốt sư, chắc hẳn tay nghề của ngươi hẳn là tương đối khá. Nhưng ta làm sao tại tiệm của ngươi bên trong nhìn thấy đều là thành phẩm, chưa từng có trông thấy bán thành phẩm đâu. Ngươi trong tiệm bán được những vật này, chẳng lẽ đều từ địa phương khác đãi đến a? Ngươi thật có thể tự tay điêu khắc xương người sao? Chúng ta hàn huyên nhiều như vậy, nguyên lai ngươi căn bản không tin tưởng ta. Vu Vân Phi mặt không biểu tình, cũng nhìn không ra là tức giận vẫn là khinh thường. Chí ít, Vu lão sư nên tiểu lộ một chút thân thủ để cho ta xem nha. Ngươi biết ta là làm cái gì? Ta chỉ điêu cốt người, những vật khác ta là không thể nào đụng. Điêu cốt người cũng được a? Vậy ngươi nói ta điêu ai? Xương cốt, ngươi, Vu lão sư thật biết nói đùa. ngươi lấy đi xương cốt của ta đi điêu khắc, điêu cho dù tốt, ta chết đi ai đến đưa tin ngươi, há không phải là không có ý nghĩa. Vậy ngươi nói như thế nào? Tốt nhất là có thể tìm tới một chút vật liệu. Ngươi nói nam nhân xương cốt tốt, vẫn là nữ nhân xương cốt tốt? Nam nhân xương cốt cứng rắn, dễ dàng cho điêu khắc. Nữ nhân xương cốt mềm dẻo, màu sắc tốt. Đứa bé kia xương cốt đâu? Hài tử xương cốt. Vu Vân Phi dừng lại một lát. Vì cái gì hỏi ta cái này? Ta chính là hiếu kỳ. Hài xương cốt còn không có hoàn toàn phát sinh dục thành thục. Rất mềm mại, điêu khắc độ khó lớn nhất. Người điêu qua? Không có, bởi vì hài tử xương cốt nguyên liệu rất thưa thớt, không dễ dàng lấy tới. Làm một thâm niên điêu cốt sư, lại có không có điêu qua xương cốt, thực sự rất là tiếc nuối. Ngươi là ám chỉ ta cái gì? Ta có sao? Ta nhắc nhở qua ngươi, chúng ta một chuyến này một mực ở vào sáng tối ở giữa màu xám khu vực. Ta cũng có ta không dám chạm đến phạm vi. Một khi vượt qua, hậu quả khó mà lường được. Là lời của ta mới vừa rồi hù đến ngươi. Không, là ngươi hù đến hắn. Vu Vân Phi đưa tay một chỉ cổng. Ôn Hân đột nhiên quay đầu. Nàng cùng Vu Vân Phi hai người cùng nhau nhìn về phía Đinh Tiềm. Hai người giờ phút này ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Quỷ quyệt, Đinh Tiềm hai chân ngẩn ngơ. Đinh tại nguyên chỗ động một cái cũng không thể động. Đúng lúc này, từ Đinh Tiềm sau lưng chậm rãi đi qua một người. Cái kia áo đỏ tiểu nữ hài. Đinh Tiềm căn bản không có nghe đến hắn lúc nào đi vào phía sau mình. Cô bé áo đỏ không nói tiếng nào đi hướng Vu Vân Phi. Hắn cùng Ôn Hân ánh mắt một mực chú ý ở trên người nàng. Đinh Tiềm mới ý thức tới, Vu Vân Phi nói người không phải mình, mà là tiểu nữ hài này. Tựa hồ chính mình là không khí, bọn hắn đều không nhìn thấy. Tiểu nữ hài đi đến Vu Vân Phi trước mặt, đứng vững. Vu Vân Phi trên mặt lạnh lùng lộ ra hiếm thấy ý cười. Dùng nhẹ tay nhẹ phu sờ nàng, phảng phất tại phu sờ một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ngươi từ chỗ nào làm ra hài tử? Ôn Hân hỏi. Ngươi không phải muốn biết hài tử xương điêu là dạng gì sao? Vu Vân Phi nụ cười trên mặt trở nên âm trầm. Chẳng lẽ ngươi điêu khắc qua? Vu Vân Phi không nói chuyện, chậm rãi giải mở nữ hài váy đỏ cầu vai, giống lột quýt đồng dạng đẩy ra, lộ ra ngưng loại trẻ con non thân thể. Thế nhưng là ở nàng toàn thân lại siêu siêu vẹo vẹo hiện đầy từng đầu dùng chỉ gai khâu lại mặt xéo. Giống như bò đầy từng đầu to lớn con rết. Nàng đây là, Ôn Hân cả kinh nói không ra lời. Vu Vân Phi không trả lời. Dùng ngón tay sờ lên nữ hài bên cạnh thân một đầu to lớn vết xéo. Tìm tới đầu sợi, nắm chặt dắt ra thịt đem chỉ gai túm rơi. Vết thương lập tức đã nứt ra một đầu lỗ hổng lớn. Có thể nhìn thấy bên trong trắng ngà từng chiếc xương sườn. Hắn đem toàn bộ tay vươn vào trong vết thương. Nữ hài thân thể chỉ là theo hắn lực lượng nhẹ nhàng lay động. Dường như một cái khôi lỗi. Vu Vân Phi đem trong đó một cây xương sườn thận trọng từ trong vết thương lấy ra. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, phía trên tinh mỹ hoa văn đồ án rõ mồn một trước mắt. Chim bay tẩu thú, tường vân hoa cỏ, để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật sự là tác phẩm nghệ thuật a. Ôn Hân từ đáy lòng tán thưởng. Vu Vân Phi xem thường tiếu một tiếng, bắt lấy xương sườn hai đầu, thoáng kéo một cái, nương theo một trận tiếng vang lanh lảnh. Ngay ngắn xương sườn lập tức hóa thành đều đều mấy khúc. Ở giữa nối liền lấy tơ bạc tuyến. Vu Vân Phi đem xương sườn hai đầu yếm khóa đối đầu. Cùm cụp một tiếng, tạo thành một đầu khép kín vòng tròn. Nguyên lai là một đầu tinh mỹ xương điêu đai lưng ngọc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.